Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 366, xem tướng tay. 100.000 một lần, có người nhàn rỗi a, cùng đi lấy tiền a. Dạ Sắc tại công hội nhiều lần đạo hô một câu, khôi phục đẳng cấp sự tình hắn đã kéo đủ lâu. Thương Lãng Chi Thủy đám người đã bắt đầu có chút nóng nảy. Nói thẳng Dạ Sắc lại không quá khứ. Liền để lớp trưởng cùng ba hươu một bên khóc một bên hô, phong lưu qua sau không trả tiền. Dạ Sắc là cái đàn ông phụ lòng. Với lại ngay tại vừa rồi, trận đầu khởi xướng công hội chiến đã bị biết được. Lưu Tinh Vũ versus Đầy Yến Lâu. Cái sau cũng là có chút danh tiếng công hội. Chỉ so với Lưu Tinh Vũ phải kém hơn một chút. Về phần cả hai oán hận chất chứa cực kỳ phổ biến lại cực kỳ thô bạo. Cướp đoạt một con lạc đàn. Hoặc dài, protein là thịt bò gấp 6 lần khu vực lãnh chúa. Với lại làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ chính là hai nhà công hội chiến tranh. Mở chính là đẳng cấp cao nhất công hội chiến tranh. Nói cách khác, vô luận phương nào thua, công hội đem trực tiếp tại chỗ giải tán. Đến lúc đó coi như thành viên còn có thể tập hợp một chỗ. Nhưng công hội đẳng cấp thăng cấp, cần từ cấp 1 bắt đầu thăng cấp. Đổi mà nói, người nào thua ai liền phế đi. Dạ Sắc đối công hội chiến không có hứng thú kia. Hắn ước gì có cái nào không có mắt khiêu chiến một tí hoa hoàn nhà trẻ. Sau đó hắn mấy bình thuốc ném xuống còn có thể căng căng công hội kinh nghiệm. Các người hai cái phụ trách ăn dưa, lấy tiền, Dạ Sắc nói một tiếng. Trước mắt liền Lâm Thiên cùng Tiểu Xảo hai người này tương đối nhàn. Khi đi ngang qua Thiên Thành cửa thành lúc, thủ vệ thế mà cực kỳ cung kính hướng Dạ Sắc khom mình hành lễ. Cái này trước kia có thể là hoàn toàn không có đãi ngộ. Cái kia, các người biết Vinh Quang quân đoàn ở đâu à? Dạ Sắc vừa rời đi cửa thành, sau đó lại đi trở về, hướng một người thủ vệ hỏi nói. Vinh Quang quân đoàn có một bộ phận thường trú Thiên Thành. Địa điểm tại số 13 cửa thành, nếu như đại nhân ngài cần, chúng ta có thể giúp một tay. NPC thủ vệ thái độ cung kính gần như đáng sợ. Để lui tới người chơi đều kinh trụ. Không cần, các ngươi làm việc đi. Dạ Sắc khoát tay áo. Hắn đoán đại khái đi ra thái độ hẳn là chiếc nhẫn vấn đề. Cùng Sophia thể ước sau thân phận tấn cấp. Đã thể ước, kia xấu hổ sự tình có phải hay không liền có thể làm. Trong tưởng tượng Dạ Sắc bị Tiểu Xảo đạp một cước lấy lại tinh thần. Cái sau khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lại có phần là u oán liếc nhìn chính mình bằng phẳng ngực. Một ngày một chén sữa bò cung cấp, nhưng chính là không tranh khí a. Thiên Thành ngoài cửa, tới gần tường thành địa phương, Dạ Sắc lấy ra hắn sớm liền chuẩn bị xong đồ vật. Chỉ có một bàn, một cái, khẽ vỗ thước, cái thứ ba vẽ rơi, ba cái ghế cùng một mặt tranh chữ. Thật dài tranh chữ bên trên viết mấy cái rất đen thương chữ, xem tướng tay. 100.000 kim một lần. Chữ viết hơi ngoái ngó, nhìn ra được người này thư pháp tạo nghệ tiếp cận với cặn bã. Chính là xuất từ Dạ Sắc chi thủ. Lão đại người còn biết xem tướng tay. Lâm Thiên thấy thế có phần là kinh dị. Hắn cũng biết Dạ Sắc hội đồ vật rất nhiều. Nhưng xem tướng tay vật này cũng không thuộc về Dạ Sắc sở học phạm vi bên trong mới đúng. Về phần định giá 100.000 kim chuyện này, hắn vô điều kiện tin tưởng từ gia lão đại làm như thế. Nhất định là có đạo lý, sẽ không, nhưng không trở ngại ta kiếm tiền. Dạ Sắc ngược lại là một mặt lẽ thẳng khí hùng, có mấy cái hiếu kỳ người chơi, còn có một số Dạ Sắc fan hâm mộ. Bởi vì hứng thú đi tới quan sát, đang nghe hắn lời nói sau tất cả đều tức sạm mặt lại. Nghe nói có lợi hại thầy phong thủy một lời có thể định trời. Một chữ giá trị thiên kim, bất luận sự tình thật giả nhưng người ta tối thiểu có thể nói hội nói. nói chủ nhà thư thản, nhưng loại này hùng hồn nói sẽ không, còn nói muốn kiếm tiền ngọn nguồn khí đến tột cùng là từ đâu tới. Chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều, ánh mắt quái dị cũng là càng ngày càng nặng, nhưng ba người liền bình tĩnh như vậy vô cùng nằm trên ghế. Thậm chí lấy được một bàn trái cây đang thưởng thức, mà NPC thủ vệ tựa hồ yên tâm không dưới nhân vật trọng yếu. Thế mà phân hai người đứng tại ba người phía sau, phòng ngừa người khác nháo sự, giả xác, người nhà rốt cục không bổ câu. Thương Lãng Chi Thủy xuyên qua đám người, mãnh hổ chụp mồi nhào tới trên bàn dài, ánh mắt hung lệ phảng phất muốn ăn sống hắn. Khụ khụ, một chút việc, ta cái này không thể ước sau chuyện gì đều không làm liền đến. Dạ sắc vội ho một tiếng, sau đó trực tiếp cầm Thương Lãng Chi Thủy tay, vô hạn bao tay sáng lên cam sắc quang mang, huyền hiệu quả trong nháy mắt phát động. Thương Lãng Chi Thủy khôi phục nguyên bản đẳng cấp, level 54, có 3 phút làm lạnh, thiên quân các ngươi muốn chờ một tí. Dạ sắc giang tay ra, biểu thị vật này hắn không có biện pháp nào, CD thời gian cũng không bị, minh, ảnh hưởng. Bất quá bởi vì bọn hắn thực lực so với phong dã hỏa mà nói, kém rất rất nhiều, cho nên thời gian cooldown tương ứng cũng rất ngắn. Không có việc gì, chờ được, nhất chỉ thiên quân duỗi tay cầm lên một cái quả táo. Dù sao mặt đều vứt sạch, lớp trưởng gật gật đầu, tách ra một cây chuối tiêu, 10 kim tệ một cái hoa quả. Tạ ơn, thiếu, tích lũy đủ 100 triệu đi tìm hội trưởng thanh lý. Những cái kia rớt cấp người tại cùng dạ sắc sau khi bắt tay nhau nhau khôi phục đẳng cấp. Một lần nữa chế bá bảng đẳng cấp, diệu thủ hồi xuân, đây là vây xem người chơi cho dạ sắc một cái xưng hào. Nắm chắc tay liền có thể khôi phục đẳng cấp, thật sự là thật bất khả tư nghị, bất quá để dạ sắc không nghĩ tới chính là, diệu thủ hồi xuân cái danh xưng này vẻn vẹn nửa giờ. Liền biến thành tà ác, thần chi thủ. Đại ca, ngươi làm sao không lấy tiền a? Một tên dạ sắc fan hâm mộ, lặng lẽ bu lại hỏi nói, những này là người quen, miễn phí, tiếp xuống liền muốn thu phí đấy. Dạ sắc bình tĩnh hồi nói, vừa rồi thời gian một tiếng bên trong, hắn lục tục đem ủng hộ hắn đồng bạn khôi phục đẳng cấp. Kế tiếp liền muốn thu phí đấy, Sơn Trọng Thủy Phục trực tiếp thông qua bưu kiện giao dịch hắn 50.000 kim tệ. Sau đó cũng giống Bất Minh Bi Phong bọn người, lại gần để dạ sắc nắm tay khôi phục đẳng cấp, mà đối với Sơn Trọng Thủy Phục cùng Thủy Mặc Tình Thiên loại này còn không có triệt để vạch mặt. Người, dạ sắc cũng không quan trọng kim tệ là hệ thống tin nhắn vẫn là giao dịch. Không cần thiết triệt để kéo đoạn cuối cùng một cây hữu nghị dây. Kỳ thật hắn có cùng Lâm Thiên Tiểu Xảo thương lượng có phải hay không muốn đối Sơn Trọng Thủy Phục. Cũng miễn phí, dùng cái này kéo một đợt hảo cảm, thiếu một cái nhân tình cái gì, nhưng bị Lâm Thiên cự tuyệt, lý do liền là để đó tiền không lừa, làm cái gì kẻ ba phải. Theo thời gian trôi qua, tại dạ sắc ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn thời điểm. Những cái kia cần phải hao phí 100.000 kim tệ người chơi. Rốt cục nhịn không được, ít, khói cùng tịch mịch. Level 52 cuồng chiến sĩ, chính là lưu tinh vũ công hội người. Với lại càng xảo diệu hơn chính là, nghe nói khói cùng tịch mịch liền là cái kia bị lỗ đen nói chuyện riêng. Nói thẳng dạ sắc âm mưu luận ra hỏa, hệ thống nhắc nhở, người chơi, khói cùng tịch mịch, thỉnh cầu giao dịch. Các người nhìn ngày này khí, khó được tốt dương quang. Hôm nay mọi người vận khí nhất định là đầy nghiên cứu. Làm rơi đồ, mở bảo dương, dạ sắc hướng về phía vây xem người chơi hô một câu. Cái này không có gì chứng dùng nhưng lại bao hàm lời chúc phúc. Đưa tới một trận vui cười, về phần hệ thống nhắc nhở. Hắn không có nhận bị cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy phơi lấy đối phương, nếu như là những người khác thì cũng thôi đi. lại là cái này tại thời khắc cuối cùng còn tiến hành bắt cóc người. Dạ Sắc là một chút hào cảm cũng không có. Trang diện tình huống một lần dị thường xấu hổ, vây xem người chơi càng ngày càng nhiều. Có thể Dạ Sắc liền là không tiếp thụ xin giao dịch. Thậm chí gửi đi bưu kiện đều sẽ bị lui hồi. Đối khói cùng tịch mịch mà nói, Dạ Sắc mục đích rất rõ ràng, liền là để hắn tự tay xuất ra 100.000 kim tệ. Sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng trao quyền cho cấp dưới đến trên mặt bàn. Vây xem người chơi cũng rõ ràng đây chính là muốn thu tiền đối tượng. Tất cả đều vui vẻ theo dõi hắn, để hắn mặt như hỏa thiêu. Mặc dù ăn dưa quần chúng tự hỏi tại tình huống lúc đó, chưa chắc có thể làm ra lựa chọn tốt hơn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn xem náo nhiệt. Dạ Sắc, xem như ngươi lợi hại. Khói cùng tịch mịch nghiến răng nghiến lợi. Lúc này trong lòng của hắn thật sự là ăn một đống con ruồi chết khó chịu. Hận không thể đem Dạ Sắc cắt miếng sau đó dính cây ớt. Hắn xuất ra một cái hộp gỗ đặt ở một trên mặt bàn. Hướng Dạ Sắc trước mặt đẩy một cái. Trong động tác tràn đầy không tình nguyện vị đạo. Nếu như lúc này ta nhẫn tâm một điểm, cự thu ngươi kim tệ, ngươi có phải hay không liền xong rồi? Dạ Sắc ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, dùng một loại nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía đối phương. Người này một điểm đầu óc đều không có a. Khói cùng tịch mịch mặt trong nháy mắt liền dọa trợn nhìn. Nguyên bản tràn ngập tức giận tâm cũng là hoảng loạn, hung tận khí thế cũng uể oải xuống dưới. Nhất là Dạ Sắc phía sau hai cái NPC thủ vệ. Hung ác mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm hắn, càng làm cho khói cùng tịch mịch lập tức liền sợ. Hắn quên Dạ Sắc trong tay còn có một chi NPC vinh quang quân đội, có thể mượn đao giết người. Quyền lựa chọn tại trên tay của ta, đẳng cấp của ngươi cũng không có khôi phục. Đột nhiên xuất hiện một câu ngoan thoại có phải hay không quá không lý trí? Ngươi lấy vì ngươi là đánh không chết lão sói xám a. Nhìn thấy khói cùng tịch mịch mồ hôi lạnh chảy dòng sợ hãi không thôi. Dạ Sắc cũng lười tiếp tục giễu cợt, sau đó khôi phục cấp bậc của hắn. Tạ, khói cùng tịch mịch khô cằn gạt ra một tiếng cảm ơn. Quay người liền muốn rời khỏi. Lựa chọn của các ngươi không có đúng với sai nói chuyện. Chỉ là cuối cùng ta thắng. Nhất là ngươi, đến nay không có phát giác mình bị làm thương dùng a. Lỗ đen thế nhưng là lừa đầy bồn đầy bát. Nhưng ngươi đây, Dạ Sắc tựa hồ là tùy ý lời nói. Để khói cùng tịch mịch thân thể cứng đờ. Sau đó giữ im lặng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.